Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, Thần đế cổ thiên kinh. Không biết bao nhiêu người ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh hãi, bởi vì thanh thế như vậy quá mức khủng bố, vạn vẹo tất cả, muốn hủy diệt vạn vật, liền là vạn tượng thạch bi hình ảnh đều bị vạn vẹo. Bọn họ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Điều này làm cho cửu giới quần hùng khiếp sợ. Tàng giới ma vương mạnh như thế nào? A, có người ở hét thảm. Bị một tầng lại một tầng gợn sóng khuấy lên. Thân thể trực tiếp nát tan. Bị sống sờ sờ, mài chết. Người xung quanh tê cả da đầu. Giữa trường người đều ở lui nhanh. Ngoại trừ anh Kiệt cho rằng những người khác đều không dám ở nơi này ở thêm, sợ sệt bị trực tiếp đánh chết. Đó là cái gì? Thần vô song thân thể đang run rẩy, có người tê cả da đầu. Nhìn thấy thần vô song thân thể ở nhỏ bé vạn vẹo, cánh tay của hắn bắt đầu chìm xuống dưới. Đối diện một tôn vô địch thần quyền ở bạo phát, khủng bố tuyệt luân, có đánh xuyên qua thiên địa đại khí thế, quét ngang về phía trước. Làm sao có khả năng? Thần vô song thân thể dĩ nhiên đánh không lại tàng giới ma vương thân thể. Tình cảnh có chút yên tĩnh, bọn họ phi thường khiếp sợ. Một cái tàng giới ma vương đến cùng làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Thân thể của hắn đến cùng đáng sợ bao nhiêu? Thánh nữ, cảm giác thế nào? Tinh Khải tiếng trầm nói. Cái tên này quá mạnh mẽ. Năm đó Thu Quân Quân sợ là cũng không hắn đáng sợ như vậy. Thân thể của hắn quả thực là một khối thần thiết, xác thực rất đáng sợ. Tinh Nguyệt vẻ mặt hiếm thấy trầm trọng. Loại khí thế này ép nàng có chút thở không được đi đến. Liền thần vô song thân thể đều phải bị đánh bại. Các ngươi mau nhìn, có người thất sắc, nhìn thấy thần vô song khí tức càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng vĩ đại, thật giống một tôn thiên thần gia thân. Trong cơ thể hắn truyền ra cổ xưa tụng kinh âm, hắn thật giống hóa thành một tôn khai thiên tích địa thần linh. Sau lưng dĩ nhiên có một cái bóng mơ hồ hiển hóa ra ngoài. Bệ nghệ vũ trụ, thần đế cổ thiên kinh, thần vô song đột nhiên chấn hống, khí thế của hắn đáng sợ làm người lệnh thiên địa đại đạo đều đi theo nổ vang. Đáng sợ đại khí thế quét ngang toàn trường kinh sợ. Đại đế kinh văn, thần đế pháp, thần đế cổ thiên kinh, đây chính là thần vô song tư bản, quét ngang vực bên trong tư bản. Bởi vì hắn nắm giữ vô địch kinh văn, đại đế khai sáng pháp, đạo lăng thân thể đều rung mạnh một cái. Hắn cảm giác được một loại khủng bố khí thế ngập trời đè ép lại đây, muốn đem hắn cho tiêu diệt. Toàn trường kinh sợ. Vào lúc này không ai cười nhạo tàng giới ma vương, bởi vì hắn có thể chống lại thần uy đã cực đoan đáng sợ. Liền là cửu giới rất nhiều anh kiệt đều thán phục, tàng giới ma vương quả thật là đáng sợ. Đạo lăng cảm giác được một loại đại nguy cơ. Thần vô song sau lưng cái kia cái bóng mơ hồ muốn vượt chân đến đem hắn cho tiêu diệt đi. Thế nhưng chặt đón lấy, đạo lăng trong cơ thể chiến huyết đang sôi trào, hắn tiểu thành thánh thể ở vận chuyển. Trong cơ thể xuất hiện một tầng khủng bố hình ảnh, một cái biển lớn màu vàng óng sóng lớn chập trùng, nương theo tia chớp màu vàng óng bổ ngang thương vũ. Mi tâm của hắn bùng nổ ra một cái đáng sợ dấu ấn, thuộc về đạo tộc, tộc ấn ở thịnh liệt thiêu đốt, bùng nổ ra tuyệt thế ngập trời khí tức. Óng ánh gai thần vô song đều nhanh không mở mắt nổi. A, đạo lăng giống to, khí thế của hắn thông thiên triệt địa, vô danh kinh văn vận chuyển trong nháy mắt, bá tuyệt thiên địa đạo văn rót đầy toàn trường. Hắn đấm ra một quyền, thiên địa chia năm xẻ bảy, đánh ra một loại khí thế khủng bố, Đây là một loại quét ngang cửu thiên thập địa đại khí thế. Thần vô song cũng ở giống to. Thần đế cổ thiên kinh ở vận chuyển. Đạo âm tầng tầng. Vị đại tinh không khí độ ở bạo phát. Muốn thôn phệ tất cả. Hai cái bóng cùng nhau va chạm. Một bên có quét ngang thiên hạ khí thế. Một bên có phủ lãm tinh không khí độ. Hai loại tuyệt nhiên không giống khí thế ở đây va chạm. Cửu giới anh kiệt khiếp sợ. Tàng giới ma vương đánh ra chính là cái gì pháp. Lại có thể đối đầu thần đế cổ thiên kinh. Mà là cực đoan bá tuyệt. Nếu muốn đập sập cửu thiên thập địa. Hai cái bóng giao chiến tốc độ quá nhanh. Đâu đâu cũng có đáng sợ tàn ảnh. Hơi một tí đều là nát tan hư không. Giết, thần vô song giống to. Hắn cảm giác tao ngộ không thể nào tưởng tượng được đại địch. Đối phương tu hành kinh văn cực đoan bá đạo. Phối hợp hắn tộc ấn dĩ nhiên có thể tiêu diệt thần đế cổ thiên kinh hiện ra bóng mờ. Loại này pháp để hắn khiếp sợ mà lại cuồng nhiệt. Hắn đang gào thét, bởi vì này rất khả năng cũng là vô địch đế kinh. Thần vô song đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Bàn tay đột nhiên bổ đi tới. Một loại tuyệt thế hung mạnh khí tức bộc phát ra. Hư không bị dẫm nứt. Đây là một tôn quái vật khổng lồ hoành ở giữa sân. Một tôn đáng sợ màu máu kỳ lân. Thôn nguyệt mà khiếu. Mang theo chớp giật mà sinh. Kỳ lân thần thông. Thần vô song thét dài. Tới liền đánh ra một môn kinh cổ kim đại thần thông. Tôn này kỳ lân bị hắn thúc đẩy. Hướng về đạo lăng thân thể mãnh vọt lên. Đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung. Hắn thân thể quy nhất. Diễn hóa ra một môn đại thần thông. Thật giống hóa thành một viên vô lượng đại tinh. Bắt đầu thất tinh quyền. Đạo lăng đột nhiên gầm thét một tiếng. Hoành xung mà đến. Thiên địa này đại biến, nhật trầm nguyệt hủy, chòm sao chuyển vị, cảnh tượng đại biến, tinh hà đều rơi xuống mà xuống. Một cái lại một cái khủng bố cái bóng đánh giết mà đến. Mỗi một quyền đều đánh thiên địa dì rào rung động, lao ra bà tuyệt vòm trời khí che, muốn xông ra đi tới, nổ ra một viên chân chính ngôi sao, ta viện trấn viện thần thông. Bắt đầu thất tinh quyền, tinh nguyệt kích động trong lòng, vô cùng hưng phấn, thật giống là tinh thần học viện thiếu niên viện trưởng chạy đến nơi đây đến cùng cựu giới tối. Cường nhân kiệt tranh đấu, cú đấm này tiếp một quyền, đập nát trời cao, bao phủ tức giận sông tới màu máu kỳ lân, đụng vào nhau, huyết ở lưu, cốt ở đoạn. Hai môn cương mạnh bà tuyệt thần thông ở đấu, quá mức khủng bố, đạo lăng nắm đấm đang chảy máu, kỳ lân ngực ở nổ tung, hắn diễn hóa ra thứ năm quyền, tinh nguyệt phi thường khiếp sợ, nhìn thấy một cái đáng sợ hình ảnh, thứ năm quyền đánh lúc đi ra, chư thiên tinh đấu đều lóe sáng một cái, xúc động một loại vô cùng thần lực gia trì vô biên sức chiến đấu. Cú đấm này khí thôn sơn hà, vô pháp vô biên, oanh không gian run rẩy, đánh kỳ lân gào thét, bao phủ mười mấy giả mẩn ni thân vô song thân thể đều đang lay động. Bị cú đấm này chấn cả người đều run, hắn phi thường giật mình, này thật giống là tinh thần học viện chấn viện thần thông. Bắt đầu thất tinh quyền, nếu như có thể tu thành thứ bảy quyền. Tinh khải đầy mặt cuồng nhiệt, bảy quyền một khi tu thành, đó là một loại khí thôn tinh chống rỗng cái thế thần thông. Có thể đi ngang qua vũ trụ, phá diệt đại tinh, đạo lăng mãnh vọt lên, thể như chân long, nhanh như chớp, hắn chiến khí phách hiên ngang. Tiểu thành thánh thể ở đây bạo phát, huyết khí vàng óng hoành hành mà lên, che lấp vòm trời. Thần vô song đang gào thét, đánh nhau thật tình, thần đế cổ thiên kinh vận chuyển, tấm màn đen tầng tầng cuồn cuộn, hình thành một cái to lớn hắc uyên, Đây là hai loại đại khí thế ở đây giao chiến, quá mức khủng bố, rất nhiều người đều thấy không rõ lắm giao chiến hình ảnh. Thế nhưng loại này khí thế đáng sợ, để bọn họ kích động trong lòng. Tàng giới ma vương thật đáng sợ, dĩ nhiên có thể cùng thần vô song va chạm đến bực này cấp độ. Chúng ta coi thường tàng giới ma vương, hắn tiềm năng lớn vô cùng, dĩ nhiên có năng lực cùng chúng ta cửu giới mạnh nhất một đời chiến đến tấm này cấp độ. Đại chiến càng ngày càng khủng bố, gia nhập chiến đài người tuy rằng thiếu, thế nhưng đến người một tôn so với một tôn đáng sợ. Kiếm vạn sơn đến rồi, có người nhận ra được ngập trời kiếm khí bao phủ toàn trường. Một người thanh niên đi tới giữa trường, thật giống một thanh kiếm thần muốn đâm thủng bầu trời. Hắn khủng bố không gì sánh được, tới liền giết đi mấy tôn anh kiệt, hướng về chiến đài hoành hành. Tao ngộ một cái đại địch, kiếm vạn sơn vào thiên thần hạt giống cốc nguyên đụng vào nhau. Cái này cũng là một vị vô địch sinh linh, cực đoan khủng bố, đánh thiên địa đổ nát. Nhật nguyệt ảm đạm, giết khí phách hiên ngang, ứng long cũng càng đánh càng khủng bố, đáng sợ thân thể lực lượng cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh, gào vỡ non sông, chấn cường địch đang chảy máu. Những người này mới vừa lên đến liền đánh ra ngập trời tiềm năng, bởi vì bọn họ biết được, chỉ có bị tuyển chọn, mới có thể được tạo hóa. Mục đích của bọn họ cũng không là chinh chiến. Ai dám đánh với ta một trận? Ầm ầm, một tiếng thanh đạm âm thanh truyền tới. Ở toàn trường ngơ ngác dưới ánh mắt, trên vòm trời có hỗn độn quang rơi xuống, đập sập trời cao, bao phủ toàn trường. Đây là một loại vô địch khí thế. Dĩ nhiên là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử đi tới giữa trường. Một bộ đồ đen da thân, phong thái vô song, thanh tú nắm đấm lại tuôn ra bà tuyệt thiên địa gợn sóng. Hỗn độn quyền, có người nhìn thấy hỗn độn khí cuồn cuộn mà ra. Đây là chí cường pháp, hỗn độn quyền, hết chương.